Thiếu phu nhân vô lại. Chương 771, tiểu tịch em mang thai. 2. Góc truyện audio.com. Nhưng là, dù vậy, anh phát hiện tim của mình vẫn không cách nào dứt bỏ cô. Nói thật, anh đối với cô thật sự không có cách. Đại khái là bởi vì quá yêu rồi, cho nên mới phải như thế à. Anh không đồng ý cho em hiến tủy sống. Tần Thánh là người thứ nhất đứng ra ngăn cản Bạc Sủng Nhi. Ở lầu dưới bệnh viện quân khu, mắt của anh lóe ra ánh sáng nồng đậm cực nóng nhìn Bạc Sủng Nhi, chữ chữ giống như là từ trong kẽ răng nặn ra. Em có thể yêu anh ta, em như thế nào cũng có thể, chẳng qua là chuyện cho tùy sống, anh không đồng ý. Huống chi, em bị ngu sao? Hay là bị đần? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, em không thể nói cho chúng ta biết. Em làm gì mà phải náo như vậy? Em đem Hàn Như Y gả cho Vích tiên sinh, em tự rõ ràng chính là mình đem Tịch Giản Cận đẩy ra cách em càng ngày càng xa, chẳng lẽ em thật sự không biết sao? Tịch Giản Cận người kia vẫn luôn rất có điểm mấu chốt, anh ta có thể vì em làm chút chuyện nhưng không có nghĩa là anh ta có thể dung túng em lấy vợ cùng con của ân nhân cứu mạng của anh ta để em hạ thủ. Em vẫn luôn là cô gái rất thông minh, rốt cuộc lúc này, phạm cái hồ đồ gì? Lại làm ra chuyện hoang đường đến như vậy, Tần Thánh thật không biết. Thật ra thì anh hiểu rất rõ Bạc Sủng Nhi, nhưng là chuyện lần này, anh xác thực là không giải thích được. Lùi một bước, coi như là em thật sự không thích Hàn Như Y, chúng ta vẫn có biện pháp khác có thể làm cho Hàn Như Y rời khi o Tịch Giản Cận, em phải làm tới mức như thế sao? Tần Thánh hồn hển giống xong, phát hiện Bạc Sủng Nhi đứng ở trước mặt mình bình tĩnh giống như một chén trà, đối với mình khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó anh liền nghe được thanh âm của cô truyền ra. Nói xong rồi, vậy mau tránh ra, em muốn làm giải phẫu. Tần Thánh nghe được như vậy cũng suýt nữa nhảy lên. Cô đem lời của anh coi là gió bên tai sao? Lại một chữ cũng không nghe lọt, vẻ mặt dần dần từng điểm bắt đầu vặn vẹo, vươn tay, liền bắt lấy Bạc Sủng Nhi. Bất kể như thế nào, cái hiệp nghị này anh tuyệt đối sẽ không cho em đi làm. Bất kể như thế nào, anh hỏi em không nói, ngày đó rốt cuộc Hàn Như Y hướng về phía em nói những thứ gì, nếu không nói cũng không sao cả, như anh tôi liền đem em mang đi. Cách chương.